Phần 4. Phạm vi nhỏ. Ngày thứ 10. Gapje Pabongka Rinpoche. Trích dẫn lời ca tụng sau đây từ tác phẩm của hành giả vĩ đại Gedun Tenzin Gyatso. Đây không phải là pháp bịa đặt, mà là tinh túy của giáo lý khẩu truyền. Không phải nói chuyện ngông cuồng, vì rút từ cổ thư của các bậc tiền bối. Không phải ảo ảnh chập chờn, vì những thánh giả đã thử nghiệm. Không phải một mỏm đá treo leo, mà là đại lộ đưa đến chứng ngộ cao nhất. Ngài trích dẫn như trên trong một truyện ngắn để giúp chúng tôi khởi động lực tốt. Ngài nói lại những tiêu đề trước và ôn lại những điều đã nói sau tiêu đề phụ. Phục vụ thầy bằng việc làm, một phần của chương căn bản của đạo lộ, phụng sự một bậc thầy. Giữa các thời thiền, hãy đọc những sách dạy về sự tái sinh làm người thuận lợi. Nếu khi suy nghĩ về thân người khó được mà bạn phát sinh ước mong rút tỉa được gì từ nơi đó, thì bạn nên luyện tâm qua ba phạm vi của Lâm Rim. Tầm mức tu luyện của bạn trong ba phạm vi này quyết định sự việc bạn rút tỉa được tinh túy từ phạm vi nhỏ, trung bình hay lớn. Nếu muốn thành Phật, trước hết ta phải thực chứng những phần đầu của đạo lộ, nếu không ta sẽ không chứng được những phần sau. Ví dụ những người Khampa rời nhà để đi chiêm bái pho tượng Đức Thích Ca tại chùa Lhasa. Con đường dẫn họ đến đó từng chặng một, họ không thể bỏ qua một chặng nào. Cũng vậy, bạn không thể chứng ngộ phần cao hơn của con đường tu tập như lòng bi mẫn nếu chưa hoàn tất phần thấp hơn của nó là từ bỏ, vân vân. Shantideva nói trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh: nếu bạn chưa từng mơ tưởng làm lợi lạc cho chính mình, thì làm sao bạn có thể lợi lạc cho người khác? Khi nói đến những phạm vi nhỏ hay phạm vi trung bình, là ta muốn ám chỉ việc luyện tâm trong các giai đoạn của đạo lộ dự phần vào phạm vi nhỏ và trung bình, chứ không phải luyện tâm trong những thành phần thực sự là nhỏ và trung bình của đạo lộ. Giả sử có ba người, một người đi Tashi Luenpo, một người đi Rong và một đi Chushua. Người thứ nhất muốn đến Tashi Luenpo xa nhất, trước hết phải đi chung với hai người kia một đoạn đường. Người thứ hai cũng thế, mặc dù họ có những mục tiêu khác nhau. Bạn phải cần đến những chương về phạm vi nhỏ và trung bình của Lâm Rim, cốt để thành Phật vì tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề là thực sự hành đạo. Hai phạm vi nhỏ và trung bình chỉ là bước đầu. Bạn có thể hỏi, vậy thì có lẽ chỉ cần dạy phạm vi lớn ngay từ đầu cũng đủ. Tôi e rằng hai phạm vi đầu tiên không cần thiết. Có hai lý do để bàn cả ba phạm vi. Có những người không thể luyện tâm trong phạm vi lớn ngay lúc đầu, bởi thế họ cần tu tập qua các giai đoạn nhỏ và trung bình. Cách này lợi lạc cho những người thuộc loại tâm tốt, tầm thường và hạ liệt. Lại nữa, nếu không quen thuộc với những phần đầu của đạo lộ, trong dòng tâm thức bạn sẽ không có chút gì là từ bỏ, nên cần phải đánh bại bất cứ tâm kiêu mạn nào có thể có, như nghĩ, ta đây là một người thuộc căn khí đại thừa, hoặc tín đồ của kim cương thừa mật tông. Muốn phát tâm Bồ Đề, pháp tu thực sự, bạn phải khai triển tâm bi mẫn đến độ không thể chịu nổi ý nghĩ có những người đang bị khổ đau dày xéo. Nhưng muốn phát triển tâm bi này, bạn cần biết rõ chính mình cũng chịu nỗi khổ làm cho điêu đứng như thế nào. Và bạn cũng phải hiểu toàn bộ cõi luân hồi, bản chất chỉ là thống khổ. Nhưng trước hết, bạn phải sợ hãi những đọa xứ, vì nếu không có nỗi sợ hãi này, thì bạn sẽ không phát tâm từ bỏ hạnh phúc cõi trời, người. Bởi thế bạn phải luyện tâm trong các phạm vi nhỏ và trung bình của đạo lộ. Sự tu luyện này giống như nền tảng và bốn bức tường chống đỡ một ngôi nhà. Chúng ta chưa thành đạt những kết quả cao hơn, nhưng chúng sẽ tự đến nếu ta luyện tập tài liệu dẫn nhập. Milarepa tu luyện những điều này dưới sự hướng dẫn của Marpa và những bài ca của ông, phần nhiều nói đến sự triển khai những thực chứng này. Và bạn cần lam rim để làm những bước tiến đặc biệt nhanh chóng mà những mật điển Kim Cương Thừa đã hứa hẹn. Đây là ẩn ý của những danh từ con đường dễ và con đường nhanh. Sự kiện Milarepa đạt giác ngộ trong chỉ một đời không phải chỉ nhờ vào mật điển, mà nhờ Ngài đã tu cả ba phạm vi của đạo lộ từ những đời trước. Chẳng hạn, trong một tiền kiếp, Ngài đã là người phái Kadam tên Chatrijok. Mặc dù những người tu Kim Cương Thừa trước hết cần phải trải qua phần đường đi chung, song có người không làm thế, họ bước ngay lên Kim Cương Thừa. Không giữ giới, mật tông và thiền quán về hai giai đoạn, người ta bảo những người như vậy sẽ đi đến địa ngục Kim Cương. Bạn phải thấy xa ngay từ đầu, phải khởi tâm như sau: tôi chuẩn bị dành trọn đời tôi để chỉ tu một đề tài của Lam Rim. Nhưng ngược lại, chúng ta thường chỉ lo xa về những chuyện thế tục. Hãy thiển cận với chuyện đời thay vì với Pháp. Nếu bạn nghĩ không thể nào thành tựu được gì trong Phật Pháp, thì bạn sẽ không có can đảm tu tập, cũng không muốn bỏ ra một tháng hay một năm để tu dù chỉ một đề tài thiền quán. Geshe Kamapa nói: bạn nói chúng ta không quán được cái gì, tại sao không? Đừng nói láo, ban ngày bạn có tán loạn, ban đêm bạn có ngủ. Nói cách khác, đừng nề hà phải bỏ cả tháng để thiền định về một đề tài. Chúng ta chưa từng thiền định một đề mục thiền nào cả trong một thời thiền duy nhất. Thật phi lý khi bạn nghĩ, cho đến bây giờ tôi cũng chưa khai triển được thực chứng. Chúng ta không lấy sự cương quyết tu tập làm khởi điểm. Vậy mà ta vẫn lăn tròn đôi mắt, tập trung lên đỉnh đầu và làm bộ như thiền định, trong khi ta chỉ nhẩm đọc chẳng hạn một bài căn bản mọi thiện đức của Tsongkhapa. Làm như thế mà lại muốn đạt tuệ giác và thực chứng lam rim thì quả là một ước muốn tham lam. Lỗi nằm ở chỗ đó. Karak Gomchung Rinpoche thuộc phái Kadampa nói: hãy nhắm xa đằng trước, hãy thấy cho xa, hãy đến đúng mức. Ba điều này là trọng yếu. Bạn phải nhắm đến mục tiêu toàn trí ở cách xa đằng trước, phải thấy xa về những phạm vi nhỏ và trung bình và thiền định để đạt đến đúng mức. Khi bạn thọ giáo truyền khẩu từ bậc thầy, rồi thực hành một cách cuồng nhiệt chỉ trong vài ngày với một tâm từ bỏ nông cạn, thì đây là dấu hiệu chắc chắn bạn sẽ không tiến bộ chút nào. Bốn la mã bê lớn hai nhỏ, làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy? Có ba đoạn. Bốn la mã bê lớn hai nhỏ chấm một. Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ. Bốn la mã bề lớn hai nhỏ chấm hai. luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi trung bình. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3, luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi lớn. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1, luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ. Có 2 tiêu đề phụ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1, phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 2, giảng dạy những phương pháp để được hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1, phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp. Có 2 phần nhỏ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1, nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2, nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1, nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết. Có 3 đoạn. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1 A nhỏ, lỗi không nhớ đến cái chết. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1 B nhỏ, lợi ích khi nhớ đến cái chết. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 1 C nhỏ, cách niệm chết thực thụ. A nhỏ, lỗi không nhớ đến cái chết. Có 6 lỗi. A, 1 y. Lỗi là bạn không nhớ pháp. Nếu bạn không niệm chết thì bạn chỉ nghĩ về đời này, vướng vào nhiều đòi hỏi, thực phẩm, y phục vân vân và không thực hành pháp. Nếu nghĩ đến cái chết, bạn sẽ tận lực chuẩn bị cho đời sau như người sắp du lịch sửa soạn hành lý. Sở dĩ bạn ham chuyện thực phẩm, thời trang, danh tiếng là vì bạn không nhớ đến vô thường. Mỗi ngày không nhớ vô thường là một ngày đời bạn bị lãng phí. A nhỏ, 2 y. Lỗi là bạn nhớ pháp nhưng không thực hành. Đức Tsongkhapa nói, mọi người đều biết cái chết cuối cùng sẽ đến, nhưng họ lại nghĩ hôm nay mình chưa chết đâu, và cứ nghĩ thế cho đến khi cái chết đến với họ. Bạn cứ bám vào ý niệm mình còn lâu mới chết và nghĩ, để sang năm hoặc năm sau tôi sẽ tu. Bạn luôn luôn trì hoãn. Bạn nghĩ về pháp nhưng không tu. Đầu bạn tràn ngập những tư tưởng ham muốn vật này vật nọ. Trong khi đó, cuộc đời bạn đang tàn dần. A nhỏ, 3 y. Lỗi là có tu nhưng không đúng đường. Bây giờ, chúng ta là những hành giả về pháp. Nhưng vì ta không làm ngơ được những chuyện tầm thường của đời này, nên sự tu tập của chúng ta không thuần tịnh. Chúng ta học hỏi, suy nghiệm, mà trong tiềm thức vẫn muốn trở thành học giả nổi tiếng. Chúng ta thiền định, tụng đọc để mong thoát khỏi những hoàn cảnh khó chịu trên đời. Ngay cả những ẩn sĩ vĩ đại cũng không thoát khỏi ước muốn vô thức đối với tiếng tâm vân vân. Đức Atisha nói, nếu hỏi chỉ nghĩ đến đời này có quả báo gì, tôi sẽ trả lời, sẽ có quả báo thuộc đời này. Hỏi cái gì sẽ xảy đến cho bạn những đời sau, tôi sẽ bảo, bạn sẽ sinh vào địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh. Nghĩa là bạn chỉ có được vài lợi lộc trong đời này, nhưng những đời tương lai bạn sẽ đi đến các đọa xứ. Nếu hành xử như vậy, bạn không khác gì một người thế tục, một hành giả về Pháp. Trước hết phải lơ hết việc đời. Tôi không nói bạn nên làm người nghèo khó. Những người nghèo không lơ việc đời, họ vẫn lang thang trong sinh tử. Điều mà bạn nên gạt phăng đi, đó là tám mối bận tâm thế tục. Bất cứ điều gì lẫn lộn với tám mối bận tâm thì không phải Pháp. Hành giả Chatrijok hỏi Atisha, con nên thiền quán hay nên giảng dạy, hay là khi thì thiền quán, khi thì giảng dạy? Atisha nói, những chuyện ấy không ăn thua gì. Chatrijok hỏi vậy nên làm gì? Atisha bảo, hãy từ bỏ mọi bận tâm thế gian. Lama Gyampa nói, hỡi những kẻ điên, các ông không thành tựu được một loại tu tập nào cả, thế mà cũng hãnh diện vì mình là hành giả. Hãy xem các ông có được hay không trong tâm thức, cái điều đầu tiên trong tất cả Pháp là làm ngơ chuyện thế gian. Như Geshe Tuê Lung Pa nói, thật tốt nếu một người quý tộc thực hành bố thí, nhưng còn tốt hơn nữa nếu ông ta thực hành Pháp. Nói cách khác, Pháp và những chuyện thế tục là hai cái đối nghịch, ngay cả trong những việc làm như thế. Geshe Potowa bảo, ta không thể may vá với một cây kim cả hai đầu đều nhọn. Nếu bạn không nghĩ đến cái chết, bạn sẽ không lơ là với việc đời này. Nếu bạn không lơ là việc đời, bạn sẽ bị ảnh hưởng của tám ngọn gió thế gian, sung sướng khi được quà và buồn khổ khi không được. Gặp thuận cảnh thì vui, gặp nghịch cảnh thì khổ. Có tiếng tăm thì vui, không nổi tiếng thì khổ. Được ca tụng thì vui, bị chê bai thì khổ. Long Thọ nói về tám điều này như sau. Tám bận tâm thế tục nghĩa là được và không được, thuận và nghịch, danh tiếng, không danh tiếng, khen và chê. Hãy giữ đầu óc thản nhiên. Đấy không phải đề mục cho tư duy của người. So sánh với câu chuyện Geshe Potowa và sự hiến ngọc, Lingra Gepa nói, trong sinh tử, đô thị của những định kiến, lang thang những kẻ bị tám mối bận tâm thế tục. Bạn đang ở trong một nghĩa địa kinh khủng. Hãy nhờ bậc thầy làm lễ trừ tà. Vậy hãy làm ngơ việc đời và để hết mình thực hành Pháp. Nếu sau đó bạn tự hỏi làm sao để sinh sống, thì hãy nghĩ cũng không sao nếu bạn không thể làm gì được và sẵn sàng trở thành một kẻ nghèo khó. Bậc đạo sư chúng ta đã từ bỏ gia đình thành một khất sĩ không nhà, từ bỏ tất cả tài sản vương vị, mặc y phấn tảo, vân vân. Ngài hoàn toàn dấn thân cho Pháp. Ngài sẵn sàng trở thành một người nghèo. Đức Tsongkhapa cũng làm như thế. Nhưng bạn có thể nghĩ, nếu trở thành khó nghèo, liệu tôi có chết vì không có gì ăn hay không? Bạn nên chuẩn bị để chết như một kẻ hành khất và nghĩ, nếu tôi phải chết trong lúc vì Pháp mà trải qua những gian khổ thì cũng không sao. Bạn nên tản lờ cuộc đời này, nhưng không có câu chuyện nào về những hành giả bị chết đói sau khi chấm dứt kiếm ăn. Bậc thầy từ bi của chúng ta đã để dành cho ta công đức của 60.000 lần tái sinh làm chuyển luân dương để những đệ tử Ngài khỏi chết đói, ngay cả vào những thời đói kém đến nỗi bột ngũ cốc được đổi bằng ngọc trai. Và có câu nói, nếu thiền giả vĩ đại không lăn xuống đồi để kiếm ăn, thì mì ống cũng sẽ lăn lên cho ông. Geshe Ben Gung Gien cũng nói, Khi còn tại gia, tôi mang gươm bén, tên và chĩa ba nơi thắt lưng, nhưng tôi có nhiều kẻ thù, ít bạn. Khi ở độc thân, tôi có ruộng đem lại nửa tấn lúa mạch, nên người ta đặt tên tôi là kẻ cướp nửa tấn. Tôi thường giam cầm người ta vào ban ngày, cướp bóc những khu làng về đêm, nhưng mặc dù vậy, thực phẩm và y phục vẫn thiếu thốn. Bây giờ, khi thực hành pháp, tôi không thiếu gì về ăn mặc và kẻ thù để tôi yên. Ông nói, nếu lòng tham mà biến được thành một thây người, thì những gì bạn ham muốn sẽ tụ đến như chim kênh. Những thiện sự của những người như Đức Tsongkhapa bao la như hư không. Chính vì họ tản lờ cuộc đời này và thực hành pháp một cách chân chính. Theo một câu chuyện kể, có một người phái Sakya nghĩ rằng Tsongkhapa đã đắc thần thông quy tụ của cải nên đã hỏi ngài: cái gì là năng lực sâu xa nhất để quy tụ tài sản? Khi chết, xác bạn bị diều tha, bạn có còn cần chút tài sản vật chất nào nữa không? Vào lúc chết đến, hãy hoàn toàn chấp nhận nó và tự nhủ: dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sắp chết, vậy hãy để yên cho tôi chết. Kapje Pabongka Rinpoche tiếp tục nói chi tiết hơn, bảo chúng tôi cần phải gìn giữ kỹ 10 tài sản của phái Kadampa. Chú thích đó là: 1. Bất cần đời và hết mình tu tập pháp. 2. Sẵn sàng trở thành kẻ khó nghèo. 3. Sẵn sàng chết như một kẻ nghèo. 4. Sẵn sàng chết cô độc, không cần ai lo tống táng. 5. Quyết tu không màng danh tiếng. 6. Quyết giữ trọn tất cả giới. 7. Quyết tránh sự thối thất can đảm. 8. Sẵn sàng là một kẻ ngoại giai cấp. 9. Chấp nhận quy chế thấp nhất. 10. Đạt thành Phật quả di diệu như kết quả tự nhiên của sự tu tập thành công. Hết chú thích. Ngài cũng nói đến sự chiêm nghiệm trọn vẹn của Milarepa. Ta sẽ không có người than khóc, không có người theo sau quan tài. Bạn có thể nghĩ cần phải mướn người thanh toán xác chết của bạn, nhưng kỳ thực họ sẽ nôn mửa và tìm mọi cách tống khứ xác bạn cho nhanh. Hãy tin chắc rằng người ta sẽ đưa xác bạn đi ngay khỏi cái giường trên đó bạn chết. Vậy hãy quyết định không màng đến 8 điều mà thế gian bận tâm, rồi bạn sẽ nhận được những tiện nghi, hạnh phúc, danh tiếng như thể là bạn đã theo đuổi chúng. Bởi thế, nếu bạn khát khao 8 chuyện mà thế tục quan tâm, thì bạn là một người thế tục. Nếu bạn không màng tới chúng, bạn là một người hành đạo. Geshe Potowa hỏi Drom Tuenpa: đường ranh giới tế nhị giữa pháp và phi pháp là gì? Drom trả lời: là pháp nếu nó trở thành liều thuốc trừ vô minh vọng tưởng. Không phải pháp nếu nó không trừ được vọng tưởng. Nếu tất cả người thế gian đều không đồng ý với nó, thì nó là pháp. Nếu họ đồng ý, thì không phải là pháp. Điều muốn nói là pháp và những chuyện thế tục là hai cái đối nghịch. Có ai vừa đọc tụng lại vừa coi sóc nhà cửa? Thân ta chỉ là hình bóng mờ nhạt của những hành giả, trong khi tâm ta không khác gì tâm thế tục, biến 8 bận tâm thế tục thành pháp hành căn bản. Khi đã quay lưng với cuộc đời thì kỹ thuật chính yếu để thực hành pháp một cách thuần túy là quán cái chết và vô thường. Nếu bạn không làm ngơ thế gian, thì bất cứ pháp gì bạn tu tập cũng sẽ lọt trở lại vào đời này. Bạn phải đừng quay đầu lại vì 8 bận tâm thế tục, phải tản lờ lòng tham đối với thực phẩm, y phục, danh tiếng. Tiêu chuẩn về việc này là nếu bạn được như Lama Kelsang Getso, Đức Dalai Lama đệ nhất, hay như Lojang Geshe, Đức Panchen Lama. Đức Dalai Lama đệ nhất nói ngài chỉ sở hữu ba y, cái chuông và chùy kim cương, ngoài ra không có gì khác. Và người ta kể rằng dù có được cúng 100 lượng bạc, Đức Panchen Lama cũng không lấy làm vui. Chúng ta có thể không nhất thiết phải tham cả ba thứ, ăn, mặc, tiếng tâm. Có người chỉ tham một trong ba thứ ấy, có người tham hai thứ, và có người quả là tham cả ba. Nhưng cái tham khó bỏ nhất trong đó là tham danh. Nhiều người, bất kể họ là ai, học giả, tu sĩ, giáo sư, thiền giả, muốn được nổi tiếng hoặc được tiếng tốt. Drogoen Rinpoche, Gia Trogwai Wenpo nói: trong đời này bạn có thể là một học giả, tỷ kheo, thiền giả, nhưng bạn muốn được gọi là học giả hay tỷ kheo? Bạn có thể để bảng nơi cửa nói rằng bạn đang nhập thất. Bạn có thể là một thiền giả lớn, tránh tất cả mọi người. Nhưng thiền giả vĩ đại của đời này, bạn muốn người ta nói tốt về mình. Ngay cả phẩm vật bạn cúng tam bảo là cũng muốn cho người khác thấy. Một vài người tưởng tượng mình là hành giả vĩ đại thiền sư, họ từ bỏ ăn mặc, tu khổ hạnh như chỉ sống bằng tinh chất của hoa hay đá sỏi. Chú thích: pháp ăn tinh chất hay Chuen Lien là một hình thức tuyệt thực theo mật giáo. Những hành giả dùng nó để nhập thất lâu ngày không cần đến thực phẩm thô. Pháp thông thường là ăn một hay vài viên mỗi ngày làm bằng những cánh hoa, khoáng chất hay những di cốt được ban phép, vân vân. Bằng cách ấy, hành giả nào thành công có thể sống hàng mấy năm không cần ăn mà thân thể và tinh thần càng thêm sức khỏe. Hết chú thích. Tuy thế, những người tự tâm khảm tuyệt đối không ham danh là điều rất hiếm. Geshe Potowa nói trong Ẩn Dụ: con chồn và con khỉ lẻn đến gần ngưỡng cửa của con gà gô. Nói cách khác, thay vì khám xét cái hầm lửa nằm ngay nơi ngưỡng cửa nhà bạn, bạn lại thám thính những nơi chốn xa xôi, bạn tìm tòi những con đường cao siêu, Phật thừa, mật điển, vân vân mà không để ý đến lòng khát khao của bạn đối với những vật tầm thường trong đời này. Bạn không thoát khỏi những trói buộc ấy. Đây là một trong những lỗi của sự không nghĩ đến cái chết. A nhỏ IV, lỗi không tu tập một cách nghiêm túc. Nếu không niệm chết, bạn sẽ không thực hành pháp một cách nghiêm túc và cũng không thể thực hành liên tục. Sở dĩ ta không có sự kiên trì lớn lao đối với sự tu tập, chỉ tu chừng nào thấy chán, là vì ta không niệm chết và vô thường. Geshe Karak gom chung vì nhớ vô thường mà để mặc kệ bụi gai mọc tràn ngưỡng cửa không cắt. Milarepa khoác những mảnh giải dụng và bao bột mì cho đến khi cuối cùng chúng rơi ra từng mảnh. Ông cũng không buồn khâu lại vì mãi ham tu tập các thiện hành. Nếu cũng có chánh niệm về vô thường như vậy, ta sẽ không nỗ lực vào các hoạt động nào khác ngoại trừ vui vẻ làm các thiện hành không chán. A nhỏ, V nhỏ, lối hành xử tầm thường. Nếu không niệm chết, lòng tham của bạn đối với những vật dụng thế gian càng tăng, và để đạt được chúng, bạn giúp người này hại người khác, phát triển tham sân si và luôn đấu tranh với người khác. Bạn trở thành mục tiêu cho những câu chuyện tầm thường, và cuối cùng lối hành xử tầm thường còn đưa bạn đi đến lỗ đầu sa đọa. A nhỏ, V nhỏ, Y nhỏ, lỗi chết trong ân hận. Nếu không niệm chết, sự tu hành của bạn chỉ là một phản ảnh mờ nhạt, hòa tan vào những khao khát vật chất thế gian, cho đến một ngày, bỗng chốc bạn đối diện với cái chết và tự hỏi, ta đã làm gì đời ta? Khi ấy, tài sản, sở hữu, những gì bạn khát khao trong quá khứ, bây giờ mất hết ý nghĩa, và bạn biết mình đã không được ích lợi gì từ nền diệu pháp, một điều chắc chắn sẽ có ích trong lúc này. Bạn sẽ phát sinh nhiều ân hận không thể chịu nổi, nhưng tất cả sẽ qua đi, chỉ trừ nỗi khổ của bạn. Khi suy sụp với một cơn sốt nổi lên, đó là thời gian để cầu nguyện. Cũng thế, lúc biết mình sắp chết, bạn sẽ thốt lên những lời hối hận. Geshe Kamapa nói ta nên sợ chết ngay bây giờ. Ta mong mỏi chết đẹp, nhưng sẽ được điều ngược lại. Bây giờ chúng ta không sợ, nhưng vào lúc cái chết đến chúng ta sẽ đấm ngực. Nói cách khác, phải sợ chết và vô thường ngay từ lúc đầu, thì đến lúc chết ta sẽ không sợ hãi. Nhưng thường chúng ta thì ngược lại, ta không bao giờ nghĩ đến cái chết có thể đến ngay bây giờ, vì không phòng bị nên khi nó xảy đến, ta hoàn toàn bất ngờ và kết cuộc thật là kinh khủng. Bạn có thể giàu có cả 100.000 lượng vàng hay làm vua thống trị mọi xứ sở, nhưng những điều ấy thật trống rỗng, không ích lợi chút nào cho bạn vào lúc chết. Chúng ta có thể thình lình bị ngộ độc hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, trong khi ta chưa làm được chút gì để có thể nương cậy vào lúc chết. Nếu không chết ngay, ta có thể nghĩ, bây giờ chắc chắn tôi sẽ tu, nhưng đời ta sẽ đi đến chấm dứt, chẳng khác một người tay cầm thức ăn nhưng chưa quyết định ăn thì một con chó đã đến tha mất. Đó là 6 lỗi. B nhỏ, lợi ích khi nhớ đến cái chết, niệm chết. Có 6 lợi ích. B nhỏ, y nhỏ, đưa đến nhiều tốt lành. Điều lợi ích nhất là niệm chết. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta đã nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong những dấu chân thú, dấu chân voi là to nhất. Trong tất cả các pháp, niệm chết và vô thường là nhất. Nói cách khác, bạn sẽ tu tập pháp không lầm lỗi khi nhớ đến cái chết. Nếu muốn có được tái sinh tốt, bạn hãy thực hành bố thí, trì giới, vân vân. Tóm lại, niệm chết sẽ đưa bạn qua toàn thể pháp tu lâm rim, qua 3 phạm vi thẳng đến giác ngộ, mà nói theo mật tông là sự hợp nhất giữa đại lạc và tánh không. Khi thí chủ của Dung Toan Pa, thầy của Milarepa chết, Milarepa đã cảm khái thực hành pháp. Nhiều hành giả vĩ đại thường sử dụng những sọ người làm chén tách, xương ống làm kèn thổi để luôn nhớ đến vô thường. Luật nói đến những bức họa bộ xương treo trong nhà tắm vân vân cũng với lý do ấy. Geshe Kanagawa nói, nếu mỗi buổi sáng bạn không làm ít nhất một thời thiền về vô thường, thì có lẽ suốt ngày bạn sẽ lo toàn những chuyện thuộc đời này. Theo Rangchen Gyalpa, thì nếu sáng dậy mà không niệm chết, bạn sẽ dành trọn buổi sáng cho cuộc đời này, và nếu không khai triển niệm chết lúc nghỉ trưa, bạn sẽ dành trọn buổi chiều cho đời này. Nếu vong thân cho cuộc đời này, thì bất cứ điều gì bạn làm đều không phải là pháp. B nhỏ, 2Y, đem lại nhiều khả năng. Nếu luôn niệm chết và vô thường, bạn sẽ phá hủy những bất thiện như tham, sân, có năng lực lớn để tích lũy công đức, làm tiêu tan những vọng tưởng và ác hành. B nhỏ, 3Y, quan trọng ở chặng đầu. Lúc đầu niệm chết tác động như một nhân tố cho bạn khởi sự học pháp. B nhỏ IV quan trọng ở chặng giữa. Ở chặng giữa, niệm chết là một điều kiện để thúc giục ta nỗ lực giới pháp. B nhỏ V nhỏ quan trọng ở chặng cuối. Cuối cùng, niệm chết sẽ giúp cho sự thực hành pháp của bạn đi đến viên mãn. B nhỏ, V nhỏ, Y nhỏ, làm bạn chết an vui. Vào lúc chết, bạn sẽ có được niềm tin do đã tu tập không lỗi lầm. Bạn cảm thấy mình như một đứa con trở về nhà cha mẹ. Longdwen Lama Rinpoche nói, tôi không sợ chết vì tôi sẽ được ngay thân của một vị trời khi bỏ cái xác ông thầy già này. Vậy trước hết những hành giả được chết an vui tốt đẹp vì không có gì ân hận khi nghĩ mình đã sống thực hành pháp. Milarepa nói, vì sợ chết, tôi trốn vào núi. Nhưng khi thực chứng tánh không, hình thái hiện hữu của tâm bản lai, bây giờ có chết cũng không ân hận.